Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Chia tay, yêu ngay chủ nhà. Thưa các bạn, cô bởi vì thất vọng với mối tình đầu mà đã quyết định bỏ thành phố, lên miền núi để dạy học. Sau khi trải qua cuộc sống vô cùng thanh thản ở đây, thì cô đã quyết định gắn bó với nó thêm một thời gian nữa. Những tưởng cuộc sống của cô sẽ mãi êm đềm trôi qua cùng với những đứa trẻ vô cùng đáng yêu này, thì đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện đã làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của cô. Đó chính là người chủ thuê nhà mà suốt 2 năm trời cô chưa từng gặp mặt. Khí thế áp bức trên người của anh ta cùng với tính cách phóng khoáng sáng lạng của anh ta đã khiến cho trái tim cô đập lỗi nhịp. Để rồi dần dần anh ta đã bước vào cuộc sống của cô không hề báo trước. Và cô phải làm gì đây? Khi cô chỉ là một tiểu bạch thỏ đáng thương trước miệng của một con sói háo sắc là anh ta. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy hãy theo dõi câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Ban đêm ở trong núi, giờ tay cũng không nhìn rõ được 5 ngón. Dù có ánh trăng làm bạn, nhưng vẫn không đủ để chiếu sáng một nhành cây ngọn cỏ. Mà buổi tối khu rừng tự như một mê cung, không cẩn thận thì sẽ bị lạc đường. Cho dù có cầm đèn pin trong tay, trang bị đầy đủ thì vẫn bị lạc ở trong núi là điều có thể xảy ra. Nhưng đối với người đàn ông cao lớn trước mắt này mà nói, lại hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Anh đã quen thuộc với mọi ngõ ngách trong khu rừng này. Cho dù bóng cây lay động hay thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu của lũ côn trùng, chó sủa mèo cào, tất cả những thứ dọa cho người nhát gan phải run sợ, thì đối với anh, ngay cả hàng chân mày cũng không hề nhíu lại. Anh đã quen thuộc với phương hướng nơi này, vì vậy đã có thể rời khỏi khu rừng một cách nhanh chóng. Sau khi đi thêm mấy con đường mòn, người đàn ông đến gần một căn nhà gỗ. Mặc dù vẫn chưa vào bên trong, nhưng anh đã cảm giác được bên trong có người. Cũng chẳng phải là do thính giác của anh nhạy bén, là bởi vì trước khi sân nhà vốn là một bụi cỏ dại mọc tùm, hôm nay cũng đã thu dọn gọn gàng sạch sẽ. Thay vào đó là không ít các loại hoa cúc và mấy loại hoa khác, đem lại một cảm giác tươi mới lạ thường. Tạ Kính nhíu mày đầy nghi hoặc, đôi chân bước lên bậc thềm không để phát ra tiếng động. Anh đưa tay đẩy cửa, lại phát hiện cửa bên trong đã bị khóa, khiến cho anh lại càng thêm nghi ngờ. Nhà anh khóa cửa từ lúc nào vậy? Anh quan sát 4 phía xung quanh một lượt, lại phát hiện một ô cửa sổ vẫn chưa khóa. Khẽ dùng lực đẩy nhẹ cửa sổ, rồi lặng lẽ nhảy vào bên trong căn nhà, cảm nhận được mùi nước hoa nhẹ nhẹ. Anh đưa mắt liếc nhìn phòng bếp, lại nhìn thấy trên bàn ăn có một bình cắm đầy hoa tươi. Không cần tìm chứng cớ nữa, nhà của anh rõ ràng là đang có người ở. Anh quen đường tìm về phòng ngủ. Không ngoài dự đoán thì cửa phòng ngủ đã được khóa lại. Anh lắc đầu một cái, ý thức phòng bị không khỏi tăng vọt. Ở cái nơi núi rừng sâu thẳm như vậy, thì ai đã vào nhà anh? Là gấu hay là lợn rừng chứ? Một tiếng động nhỏ từ bên trong căn phòng truyền đến. Anh vội vàng nấp sau bức tường ở một góc rẽ, khẽ ló đầu ra nhìn. Mấy giây sau thì cửa phòng được mở, một ngọn đèn nhỏ nơi hành lang được thắp sáng. Rồi sau đó lại vang lên một âm thanh than thở của phụ nữ. Uống trà nhiều quá nên thật sự là đã mất ngủ rồi. Dưới ánh đèn, Tạ Kính nhìn thấy cô vươn 2 tay duỗi thẳng người, rồi thuận thế kéo chiếc áo sơ mi rộng thùng thình lên cao, để lộ ra 2 bắp đùi trắng nõn cùng chiếc quần lót. Ánh đèn hơi hắt tới từ phía sau lưng cô, khiến cho vóc người của cô được lộ ra một cách rõ rệt. Bầu ngực vươn cao sán sát vào áo. Khi cô hạ tay xuống, thậm chí anh có thể nhìn thấy trước ngực cô nhô ra 2 quả anh đào nhỏ. Tạ Kính nhất thời cảm thấy hạ thân căng thẳng, toàn bộ máu trong người như muốn phun trào. Chết tiệt, anh biết là mình nên phải lịch sự mà rời mắt đi chỗ khác. Thế nhưng ánh mắt của anh lại càng thêm dán chặt trên người cô. Nhìn cô xoay người, lắc lắc chiếc mông nhỏ bước vào phòng khách. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao cô lại khóa trái cửa. Cô chính là một món bảo vật nha. Nếu không phải là nhân cách cao cả, đã ngăn cản tu tính bên trong con người, thì anh đã sớm nhào tới mà làm bừa với cô rồi. Anh hít sâu một hơi, rón rén bước nhanh vào phòng bếp, theo đường cũ nhảy ra ngoài cửa sổ. Bây giờ không phải là lúc để tự giới thiệu bản thân mình, thôi thì cứ để ngày mai rồi tính. Bên ngoài gió lạnh thổi qua, khiến cho dục vọng đang ngẩng cao của anh cũng dịu đi không ít. Thật ra thì sát vách vẫn còn một căn nhà nhỏ bằng gỗ khác, cũng là do anh xây. Mặc dù được dùng để làm nhà kho, nhưng lúc mới xây, anh vẫn vô tình xây thêm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm, để cho người vào ở thì không thành vấn đề. Chỉ là bây giờ dục vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net